vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 851. Khi nghĩ đến đám cưới với Tần Nhân Thiên vào ngày mai, cô tràn đầy phấn khích và vui mừng. Cô muốn ở bên Thời Thạch mãi mãi, không bao giờ tách rời. Lúc này, ở thành phố Long Minh, Lục Lãnh Phong rất lo lắng. Anh đã tìm kiếm khắp thành phố Long Minh và tất cả các thành phố xung quanh. Thậm chí đã phái người đến Giang Thành, nhưng vẫn không có tin tức của Hy Nguyệt. Họ chưa bao giờ cãi nhau, và anh cũng chưa bao giờ làm điều gì khiến cô tức giận. Vì vậy cô không thể bỏ nhà ra đi. Nhưng cô đã đi đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Có nguy hiểm gì không? Nghĩ đến việc cô có thể gặp phải những nguy hiểm ngoài sức tưởng tượng, như có ngàn con kiến đâm vào tim anh, trong lòng khó chịu vô cùng. Phin đến, ông chủ, trên điện thoại thông báo, có một người nào đó đã đăng lên tin tức, tuyên bố rằng họ đã nhìn thấy một người phụ nữ trông giống như cô chủ trên biển khơi gần Acropolis. Hãy đến Acropolis ngay lập tức. Lục Lãnh Phong bật dậy khỏi ghế của mình. Bất kể tin tức đúng hay sai, chỉ cần có một tia hy vọng, anh cũng sẽ tìm kiếm nó. Sau khi đến Acropolis, anh không dừng lại dù chỉ một chút, mà trực tiếp nhảy lên thuyền. Finn đã kiểm tra vùng biển gần đó, nơi chỉ có một hòn đảo nhỏ thuộc sở hữu tư nhân. Hy Nguyệt kinh hãi, cô ngơ ngác nhìn anh. Không hiểu sao khi nhìn thấy anh, trong đầu cô sẽ có một giọng nói vang lên. Anh là người mà cô ghét nhất, và cô phải tránh xa anh ta ra. Anh là ai? Tại sao lại ở trong nhà của tôi? Cơ bắp trên mặt Lục Lãnh Phong co giật dữ dội. Cô là một người phụ nữ ngốc nghếch. Không sai, anh nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được hơi thở của cô. Nhưng chỉ trong vài ngày, làm thế nào mà cô có thể trở nên như thế này? Hoàn toàn không biết anh. Cậu chủ, đưa mợ chủ đi trước đã. Finn nhắc nhở, anh gật đầu, định tiến lên ôm người lên giường. Nhưng cô lại dùng sức thô bạo đẩy anh ra. Đừng đụng vào tôi. Ngũ tạng lục phủ của Lục Lãnh Phong đều vặn lại một chỗ. Anh mặc kệ cô có đồng ý hay không mà bế cô lên. Sau đó đi ra ngoài. Cách chương.